Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi rồi quát. Cậu có bị điên không? Sao tự dưng lại hành động dã man như vậy? Tôi tưởng Anna chết rồi, nhưng vẫn còn ngáp. Nên tiếng cô ấy chết hẳn luôn. Cái mặt ác mà vẫn bộ làm ngơ. Thomas tức tối. Đồ ngu, nếu chưa chết thì phải bình tĩnh xem thế nào đã chứ. Tôi xin lỗi, tôi dối quá nên... Thôi đi, giờ có xin lỗi cũng được gì chứ. Hình như Anna vẫn còn thở, chúng ta đưa mau đi. Châu lại gần đỡ Anna dậy, tìm cách cứu cô bạn đáng thương trong cơn nguy kịch. Nhưng hai răng chặn lại sau vài giây xem xét. Không kịp nữa rồi, chúng ta không có dụng cụ cầm máu hỗ trợ. Từ đây quay về trung tâm rất xa, có đi đến nơi thì Anna cũng đã ngõm về mất máu rồi. Vậy không lẽ khoanh tay đứng nhìn Anna chết? Đành vậy thôi, không còn cách nào khác. Hai răng vẫn cái vẻ mặt bình thản ấy. Đành vậy thôi, không còn cách nào khác. Hai răng vẫn cái vẻ mặt bình thản đó. Châu tức tối. Sao các cậu lại có thể vô tình như vậy được chứ? Đây là bạn thân của chúng ta mà. Thì sao chứ, cũng là cái số thôi. Bây giờ đường nào cũng không kịp, mọi thứ đã thầy lầy hết rồi. Đưa Anna về thành phố, mọi thứ sẽ đổ bể ra hết. Từ việc chúng ta đi bar khi chưa ra trường, rồi sử dụng thuốc lắc, cả bọn bày ra trò chơi điên rồ giấu xác, và Trang Ly lỡ tay giết chết bạn mình. Cậu nghĩ tất cả chúng ta sẽ bình yên vô sự hết sao? Tương lai sự nghiệp chúng ta đang rộng mở phía trước, không thể vì chuyện này mà tan tành hết được. Trước lời nói sắt đá của Hai Răng, cả bọn không còn cách nào khả quan hơn ngoài việc tiếp tục dấn thân vào vũng lầy tội lỗi. Thomas và Charlie phụ nhau khiêng xác Anna ra bãi biển. Hai Răng và Châu khiêng đá và dây thừng. Chiaki lủi thủi đi theo khóc thút thít. Họ bắt đầu trói tay của Anna, trói hai chân rồi thắt vào hai tảng đá lớn, từ từ thả ra ngoài mặt biển sâu. Bỗng dưng Anna mở mắt ra, dãy giụa la hét. Thomas và Lee hợp sức siết chặt cô ấy, dùng viên sỏi bự vừa đủ nhét vào họng rồi bắt đầu nhấn bước. Châu toang nhào tới tính ngăn cản họ, nhưng Hai Răng đã cản lại. Thật không ngờ nhóm bạn đã từng chơi với nhau rất thân thiết, trải qua biết bao cam gò vui buồn kỷ niệm. Vậy mà bây giờ lại có thể hùa nhau giết hại bạn mình một cách quá nhẫn tâm. Dù có cố gắng hết chút tàn lực cuối cùng, cô gái đáng thương cũng không thể nào chống cự lại nổi hai chàng trai khỏe mạnh. Cánh tay ngoe nguẩy từ từ xịu dần, cơ thể mềm oặt lặng sâu xuống mặt nước. Lần này cô ấy thực sự chết. Thomas và Lee treo cái xác trong mõm đá làm dấu. Sáng hôm sau lại đến đưa xác lên, chôn trong rừng. Nhìn cô bạn thân giờ chỉ còn là thi thể vô tri, lòng Châu và Chiaki càng day dứt hối hận. Đáng ra họ không nên đi đến quán bar rồi tham gia trò chơi ngu xuẩn này. Thời gian đầu cả nhóm đều rất lo sợ. Vừa sợ bị bắt, lại ám ảnh về cái chết của bạn mình. Họ thường lén lút đến viếng mộ và cầu siêu, mong linh hồn Anna được siêu thoát, không oán trách họ. 4 năm sau, 5 thành viên đều đã tạo lập được sự nghiệp cho mình. Hai Young trở thành một y sĩ danh tiếng, Thomas là nhà kinh doanh địa ốc tài ba. Trang Ly trở nên giàu có nhờ chứng khoán. Chiaki dù không mấy nổi bật, nhưng cũng thực hiện được đam mê của mình. Còn Loan Châu ngày càng rạng rỡ hơn cho các hoạt động tâm lý xã hội. Thời gian đã trôi vùi đi những ký ức kinh hoàng lúc xưa. Dường như họ không còn để tâm và hoài niệm về người bạn thân xấu số nữa. Bỗng một ngày, tất cả thành viên nhận được tin nhắn lạ, một số điện thoại ảo không thể liên lạc được, nội dung chỉ với từ khóa duy nhất. Điều gì đang chờ đợi nhóm bạn của chúng ta? Hãy ngủ qua đêm dưới góc thông già, để cùng nhau dõi theo câu chuyện. Khi nhận được tin nhắn lạ lùng ấy, cả bọn đã tập hợp lại. Dù rất tò mò, nhưng hầu như nguyên nhóm đều không suy nghĩ được gì thêm. Đã qua nhiều năm, chuyện kinh hoàng lúc xưa giờ đã trôi tuột vào quá khứ. Đâu ai nghĩ có một điều gì đó bất thường sẽ xảy ra. Thường niên, nhóm lại tổ chức party nhỏ để kỷ niệm ngày ra trường. Sau buổi thoát ly hoành tráng và đầy chua chát đó, nhóm thống nhất an phận, không làm rình rang, xôm tụ nữa. Hai Young giờ đã thành người yêu của Trang Ly, có mối quan hệ giữa Loan Châu và Thomas. Dù trải qua sự việc đã có nhiều giận nứt, nhưng rồi cô vẫn lại mềm lòng trước sự yêu thương ân cần của anh chàng. Riêng Chiaki thì vẫn lải bóng, nhưng dường như cô không hề tủi thân vì vẫn luôn tập trung cho công việc. Bữa tiệc nhẹ nhưng thịnh soạn, các thành viên lại thân thiết quây quần trò chuyện như trước kia. Bỗng tiếng chuông điện thoại của mọi người reo. tất cả cùng bật máy lên xem. Và tin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.